Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 289. Thần thông, kiếm tâm họa đạo, Vũ Hóa Tiên Tông đem tìm hiểu thần binh đại hội định ở mở năm ngày mùng 5 tháng 3, cũng chính là đầu mùa xuân đầu một ngày, ở Bạch Mi sau khi cuối cùng hai gã kim đan cũng lục tục đi tới Vũ Hóa Tiên Tông. Trải qua nửa năm, Vũ Hóa Tiên Tông lấy Trung Châu đệ nhất tông môn mặt mũi ước chừng mời tới 23 tôn kim đan đại năng. Mà có chút lớn có thể cũng không phải là tầm thường hư đan cảnh. Pháp tướng cảnh tu sĩ kim đan. Này 23 tôn kim đan mỗi một vị đều là ta đứng hàng kim đan đỉnh thần thông cảnh đại năng. Một người tiêu diệt tầm thường 10 vị kim đan đều là dễ dàng tầm thường chuyện. Có thể nói, giờ phút này Vũ Hóa Tiên Tông bên trong hội tụ cửu châu bên trong cơ hồ cao cấp nhất một nhóm lực. Lượng, 23 tôn thần thông cảnh đại năng tề tụ, cho dù là Vũ Hóa Tiên Tông cũng không dám thở ơ. Cung kính đem bao gồm Bạch Mi ở bên trong 23 tôn đại năng mời tới một nơi trong thiên điện. Vũ Hóa Tiên Tông nội vụ trưởng lão Viên Đằng là một gã vóc người năm thước, râu tóc bạc trắng, mặt như trọng táo tiểu lão nhi. Giờ phút này chính là do hắn phụ trách dẫn lĩnh 23 vị đại năng đi kia thần binh gác lại chỗ. Trước tiên dẫn đường, Viên Đằng vừa đi vừa miệng không ngừng nghỉ nói. Chư vị đại năng lần này có thể được mời tới ta Vũ Hóa Tiên Tông. Thật là ta tông may mắn. Nói đến ta tông ngẫu nhiên được này quái kích, thật là quái khác phi thường. Không nói trước giờ phút này dáng lớn, lão phu bình sinh hiếm thấy. Chỉ nói vật này quanh thân thời khắc không ngừng cực hạn nhiệt độ cao, liền nhất định không phải phàm vật có thể có. Ta tông làm tướng vật này trở về bên trong tông, ước chừng điều động 6 tôn đại năng mới đưa vật này vận tải hồi tông. Chẳng qua là vật này trên người minh khắc những thứ kia khác văn quả thực nan giải. Cái này không, mới làm phiền chư vị tới. Vừa cởi này mê đoàn chi hoặc, đi theo nói lại nhảy Viên Đằng một đường đi tới một nơi cao hơn ngàn mét hắc nham cự tháp trước. Viên Đằng tỏ ý thủ môn hai tên đệ tử mở ra cửa tháp. Cả đám sau đó nối đuôi mà vào đi vào cất kín kia đoạn kích thần binh cự tháp. Vừa vào trong tháp, đập vào mặt như nóng rực địa vực sóng lửa liền để cho một đám đại năng có chút sắc động. Kinh người như vậy nhiệt độ cao, trúc cơ chân tu cũng chỉ có thể ngăn cản không tới thập hơi thở. Luyện khí tu sĩ chỉ sợ vừa tiến đến sẽ gặp hóa thành bụi bặm. Chỉ có kim đan cấp khác tu thành pháp thân đại năng mới có năng lực trực diện kinh khủng này thần. Binh đập vào mặt kinh khủng hơi nóng sau, cả đám ngẩng đầu chúc trước mặt mục giống như thiên trụ đoạn kích. Trong lòng cũng bất giác cả kinh, quả nhiên là đại khả sợ vẻn vẹn là gần nửa đoạn cán kích cùng kích nhận. Vị thần này binh độ cao thì đến được hơn 800 mét. Nhân đứng ở nơi này cự kích thần binh phía dưới, thật là miểu tiểu như là kiến hôi. Toàn thân như mực đen nhánh kích trên người lưu động đến lớn chừng ngón cái màu vàng sậm khắc văn. Những thứ này ám kim văn tự ở kích thân thượng không ngừng tổ hợp biến hóa sinh thành mới văn tự. Tựa hồ mỗi một giây cũng đang tiến hành tự mình thuế biến. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a, vây quanh cự kích chuyển hai vòng. Một tên mắt giấu nhật nguyệt. Khí tức thâm hậu đại năng không tự chủ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Chư vị có thể tận tình tìm hiểu. Nếu có gì phân phó tiểu lão nhi liền ở bên ngoài. Thấy một đám đại năng đều đã mê mệt đang đối với cự kích học hỏi trong. Viên Đằng cười cười. Tự giác thối lui ra cự tháp. Liền cự kích chung quanh. Bao gồm Bạch Mi ở bên trong 23 tôn đại năng lần lượt khoanh chân ngồi xuống. Đối mặt với cự kích ý nghĩ điên cuồng vận chuyển, phân tích cự kích trên không ngừng biến hóa màu vàng sậm văn tự. Vũ Hóa Tiên Tông lang ra phúc địa ngoại một tòa trên núi hoang. Mai đại nhân ngồi ngay ngắn ở một gia hổ ghế ngồi, nhìn phía dưới chín tên bao phủ ở bên trong hắc bào sinh hồn môn, chúng nói: "Cũng chuẩn bị xong sao?" "Bẩm đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chẳng qua là chỉ bằng ta mấy người này, tùy tiện đi Vũ Hóa Tiên Tông, có hay không có chút quá mạo hiểm." Một tên thuộc hạ dầu dỉ nói: "Chuyện này không cần phải lo lắng, ta đã ở Vũ Hóa Tiên Tông bên trong mai phục xuống thẩm đinh. Thời cơ chín muồi, tình hình đặc biệt lúc ấy giúp bọn ta giúp một tay." Mai đại nhân chậm rãi nói. Đang lúc này, một tên sinh hồn môn đồ vội vã chạy tới, đông một tiếng quỳ xuống mai trước mặt đại nhân nói: "Bẩm báo đại nhân, Vũ Hóa Tiên Tông mời 23 tôn đại năng tất cả lấy tiến vào thần binh vị trí. Hơn nữa Thục Sơn chi chủ Bạch Mi cũng ở trong đó." Vừa nghe đến Bạch Mi tên, Mai đại nhân cặp mắt nhất thời bộc phát ra lưỡng đạo khiếp người hết sạch. Được, không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Thật là thiên ý cũng chiếu cố chúng ta. Lần này nếu có thể đem người này bắt giữ dâng cho môn chủ, lại vừa là một cái công lớn a. Đại nhân, hồn trận đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu hành động. Ừ, chư vị theo ta đồng thời, chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông đi một lần. Phất ống tay áo một cái, Mai đại nhân đứng dậy chỉ huy sau lưng cửu tôn đại năng bước đi về phía một nơi để 79 viên màu xanh đậm thủy tinh đại trận, hồn trận hồn lương dẫn kiều. Bước vào hồn lương cầu dẫn trong trận, Mai đại nhân các loại 10 người thân hình nhất thời bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh sẫm bao phủ. Ngay tại lúc đó, ở Vũ Hóa Tiên Tông tầm thường tạp dịch trong phòng, một quả cùng hồn lương cầu dẫn trận rất giống nhau một đạo ấn ký sau đó sáng lên. Đại trận khí tức bộc phát đậm đà, Mai đại nhân ngang hình cũng là dần dần mơ hồ. Tạp dịch trong phòng, vừa mới quét dọn xong linh thú quyển Lý Tam Hà trở lại tạp dịch trong phòng, vừa định uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, vừa nghiêng đầu lại đột nhiên phát hiện căn phòng trong góc chính lóe lên không khỏi lục quang. Này là cái gì? Đi tới bên cạnh thấy kia lóe lên lục quang trận văn dấu ấn, Lý Tam Hà theo bản năng cảm giác có cái gì không đúng. Không được, ta phải đi nói cho sư huynh. Chân mày căng thẳng, Lý Tam Hà thẳng người lên xoay người phải đi tìm trong tông môn những sư huynh kia tới xem một chút. Có thể còn không chờ Lý Tam Hà chân nâng lên, một cái lạnh giá bàn tay đã từ phía sau bóp lại hắn cổ. Bị cái này lạnh như băng tay nắm lấy, Lý Tam Hà nhất thời cảm thấy mình cả người trên dưới khí lực cũng trong nháy mắt này bị quất đi. Không chút tạp chất, thậm chí ngay cả hô hấp trở nên cực kỳ chật vật. Răng môi được không dọa người Mai đại nhân, khóe miệng nâng lên một nụ cười quỷ dị, đem Lý Tam Hà nhẹ nhàng nhắc tới chính mình gương mặt. Hướng về phía Lý Tam Hà bên tai nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Chỉ bất quá, bây giờ yêu cầu mượn tính mạng ngươi dùng một chút hắc nham cự tháp bên trong." Ngồi xếp bằng ở cự kích thần binh cạnh, Bạch Mi trong mắt thần quang hấp động, cấp tốc vận chuyển ý nghĩ chính từng chút giải độc đến cự kích câu trên tự hàm nghĩa. Đột phá đến thần thông cảnh sau, Bạch Mi trừ ngưng tụ ra thiên nhãn thông cửa này có thể tính làm công cộng thần thông chi ngoại, còn ngưng tụ ra một môn kiếm tâm họa đạo thần thông. Môn thần thông này cấp bậc cũng là tiểu thần thông, cùng Bạch Mi trước nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông cấp bậc như thế. Cái này thần thông hiệu quả là có thể tăng cường Bạch Mi ngộ tính. Dùng cái này càng sâu Bạch Mi đối với những khác đại đạo lĩnh ngộ. Nhưng là loại này tăng cường còn chưa đạt tới Bạch Mi đối với kiếm đạo cái loại này gần như hạ bút thành văn trình độ, cũng chỉ có thể so với nửa thành tả hữu. Nhưng lập tức xử lúc như vậy, Bạch Mi cũng đã vô cùng hài lòng. Dù sao cho tới nay, trừ kiếm đạo chi ngoại, Bạch Mi đối với còn lại đại đạo ngộ tính đều rất kém. Lúc này có cái này thần thông phụ trợ, có thể để bù đắp Bạch Mi không ít đoạn bản cùng khuyết điểm. Bất quá này cái mặc dù thần thông chẳng qua là tiểu thần thông cấp bậc tiêu hao nhưng là lạ thường đại, hoặc là cũng là bởi vì công hiệu kỳ lạ đi. Bạch Mi mỗi vận dụng cái này thần thông, nhiều nhất kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau thần hồn tiêu hao liền sẽ bắt đầu đột nhiên tăng lên. Lấy giờ phút này Bạch Mi thần hồn cảnh giới cũng sẽ có nhiều chút không chịu nổi. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.